Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thi độc lão nhân. Ngươi biết đi, cái này vẻ bất đắc dĩ, hoàn toàn chính là ta ẩn tàng sâu như vậy, vẫn là bị các ngươi phát hiện vẻ bất đắc dĩ. Ta liền biết hội là như vậy, chủ nhân không biết xấu hổ đã thâm nhập cốt tủy. Bảo Linh sau khi nghe được, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc này, Bạch Đình từ đằng xa đi tới, nhìn lấy Bạch Phong một mặt kích động nói. Tôn Nhi, ngươi cái này giấu quá sâu a, ngay cả gia gia đều bị ngươi lừa. Bất quá ngươi làm như thế, ngược lại để gia gia càng thêm đau lòng. Nếu như gia gia cùng Thiên Minh Tông thực lực đủ cường đại, thì không cần ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Cửa hàng hạ lớn như vậy cục đến cho Thiên Minh Tông tạo thế. Mà ngươi làm như thế, sợ cũng là lo lắng trực tiếp cùng ta nói, sẽ làm bị thương gia gia mặt mũi đi. Thật sự là có lòng. Ha ha, Bạch Phong nghe được Bạch Đình mà nói về sau, trực tiếp cười lớn lên nói. Gia gia, chỗ đó, đây đều là Tôn Nhi nên làm. Đúng rồi. Ta đáp ứng lãnh kiếm, có thể để hắn Thiên Kiếm Tông 30 tên đệ tử lĩnh hội thiên hành bia. Còn có lôi thiên hành tinh hồng thương hội, cũng có thể có 30 người lĩnh hội thiên hành bia. Về sau bọn họ còn muốn để cho mình hoặc thủ hạng người đến lĩnh hội thiên hành bia. Như thế nào đi bình tĩnh, thì giao cho gia gia. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối Bạch Đình nói ra. Bạch Đình nghe xong, gật đầu nói, yên tâm đi, thiên hành bia sự tình, ta sẽ cùng phụ thân của ngươi còn có ngươi đại bá thật tốt thương thảo. Thương thảo sau khi kết thúc, tại đem tin tức này thông báo đại lục. Tốt, cái kia không có chuyện gì, Tôn Nhi còn có một số việc muốn làm, khả năng thì phải rời đi trước. Bạch Phong nghe xong, gật đầu cười nói ra. Bạch Hạo Vân cùng Bạch Đình sau khi nghe được, đều gật đầu nói, tốt, Bạch Phong thực lực cường đại, trên thân càng là bao phủ một tầng thần bí vầng sáng. Bởi vậy Bạch Đình cùng Bạch Hạo Vân biết Bạch Phong tự nhiên có rất nhiều chính mình sự tình. Mà lại, bọn họ là tuyệt đối không thể giúp, cùng kể một ít lời nói suông, nói nhảm, kém xa một cái công nhận chữ tốt. Chư vị, ta có chuyện quan trọng đến trước tiên rời đi, trước đó hứa hẹn ta đều thực hiện, về sau nếu như còn muốn quan sát thiên hành bia, liền cứ tìm gia gia của ta là có thể. Bạch Phong lúc này nhìn về phía chúng người lớn tiếng hô. Nói xong, Bạch Phong cũng không thể mọi người nói chuyện, trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì hắn nhìn ra, nếu như tại lưu lại, mọi người Azure nịnh hót công kích liền sẽ rơi ở trên người hắn. Nói thật, quá giả Azure nịnh hót hắn vẫn là rất phản cảm. Lúc này, Bạch Phong đã tiêu hao 24.000 thiên bảo điểm đổi truyền tống phù. Đi tới Cát Lai Thành. Đến Cát Lai Thành mục đích vô cùng đơn giản. Cái kia chính là, Bạch Phong muốn nhìn một chút cái kia tống phù đến cùng phải hay không hắc hồn tổ chức thế lực. Đúng rồi, Bảo Linh có một việc ta rất nghi hoặc. Cái kia chính là, trước đó ta đánh chết nhiều như vậy ma hóa thi độc vật. Bọn họ cần phải đều xem như ma hóa nhân đi. Vì sao ta đánh giết bọn nó? Không có tuôn ra một cái bạo thần bảo dương toái phiến. Bạch Phong lúc này một bên hướng Tống Phủ đi đến, vừa mở miệng hỏi, phải biết. Lúc trước đánh giết ma hóa nhân Triệu Huyền Hải cùng tùy thân đệ tử thời điểm. Thế nhưng là đều có tỷ lệ tuôn ra bạo thần bảo dương toái phiến. Lần này đánh chết tối thiểu 2 triệu ma hóa thi độc vật. Coi như tỷ lệ rơi đồ lại thấp, cũng phải tuôn ra đến mấy cái mới đúng. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, bởi vì bọn hắn đều sớm đã chết đi, là bởi vì thi độc biến thành thi độc vật. Dù là bị ma hóa, cũng không bị hệ thống tán thành. Cho nên, căn bản không có khả năng tuôn ra bạo thần gian phòng toái phiến. Cái kia, cái gì khác đồ vật cũng không có tuôn ra đến a. Trước kia ta tùy tiện giết người hoặc linh thú, còn có thể tuôn ra không ít đồ tốt đến đâu. Bạch Phong tiếp tục hỏi, Bạo Linh nói thẳng, ngươi quên lúc trước ta nói qua cái gì sao? Ta nói vận khí của ngươi quá tốt rồi, bởi vì khi đó, ngươi tỷ lệ rơi đồ thật nghịch thiên, bình thường là không thể nào có cao như vậy tỷ lệ rơi đồ, mà lại cũng không có khả năng tuôn ra như vậy đồ tốt. Còn có chính là, đánh giết vật sống so tử vật tuôn ra bảo vật tỷ lệ cao rất nhiều. Cho nên, người đánh giết gần 2 triệu ma hóa thi độc vật, không có cái gì bảo, là thật vận khí không tốt. Cái này ti em nghe xong bỗng nhiên cảm giác thật là khó chịu a. Bạch Phong nghe xong, một mặt buồn khổ nói. Không bao lâu, Bạch Phong liền đi tới Tống phủ trước cửa. Vừa vặn chính là trông coi Tống phủ cửa phủ hai người kia. Đúng là hắn lần đầu tiên tới hai người kia. Cái này khiến hắn nhịn không được bật cười nói. Ta muốn gặp Tống Phong. Cấp gặp không? Hai tên cửa phủ hộ vệ nơi nào sẽ quên Bạch Phong? Dù sao thời gian mới gần nửa tháng. Hai người bọn họ thế nhưng là nhớ rõ. Bạch Phong về sau ôm Tào Hân Nhi tiến vào Tống phủ. Thiếu gia mời, ta dẫn đường cho ngài. Một người trong đó lập tức toát ra vẻ cung kính nói ra. Tiến vào Tống phủ, Bạch Phong theo cái này cửa phủ hộ vệ rất nhanh liền đi tới Tống Phong yên lặng sân nhỏ trước. Lúc này, Tống Phong đang cùng Tào Hân Nhi ngồi tại sân nhỏ bên trong cười nói luận lấy cái gì. Chợt phát hiện Bạch Phong đến, Tống Phong cùng Tào Hân Nhi đều là sững sờ. Ngươi đi xuống đi, Tống Phong lúc này đứng lên đối cửa phủ hộ vệ sau khi nói xong. Nhìn về phía Bạch Phong, uy nghiêm chi sắc lúc này biến mất, toát ra một vệt nụ cười nói. Ân nhân, lần trước ngươi trực tiếp rời đi, liền cho ta một cái cảm tạ cơ hội của ngươi đều không có. Lần này, ta có thể nhất định muốn thật tốt cảm tạ một chút ngươi. Không phải vậy. Chỉ sợ ta thật hội mất đi Hân Nhi. Bạch Phong nghe xong, không có trả lời, ngược lại đối Bạo Linh nói. Bạo Linh, ta muốn biết cái này Tống Phong cùng Tào Hân Nhi có phải là hay không ma hóa nhân. Đinh, tiêu hao 1000 bạo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Ngay sau đó, một đạo tin tức cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hiểu rõ xong, Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nhìn về phía Tào Hân Nhi nói. Ta có việc muốn cùng ngươi Tống Phong ca ca nói. Có thể hay không cấp cái thuận tiện. Tào Hân Nhi nghe được Bạch Phong, lập tức hiểu rõ ra. Toát ra một vệt ý cười cũng không nói gì. Nhìn thoáng qua Tống Phong thì đi thẳng sân nhỏ. Rất nhanh biến mất tại hai tầm mắt của người bên trong. Ân nhân, không biết người lần này tới tìm ta có chuyện gì? Tống Phong lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nói thẳng, thì độc lão nhân ngươi biết đi. Hả? Tống Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lắc đầu nói. Ân nhân, cái gì thi độc lão nhân? Ta cũng không nhận ra. Hắn chết, Bạch Phong căn bản không nhìn đối phương trả lời, vẫn lộ ra ngoạn vị nụ cười nhìn lấy Tống Phong nói ra. Ân nhân, ngươi đến cùng muốn nói gì? Hắn có chết hay không cùng ta có quan hệ gì a? Ta là thật không biết trong miệng ngươi thi độc lão nhân. Tống Phong lúc này lắc đầu cười khổ nói. Ra, bởi vì hắn không hiểu, Bạch Phong vì sao sớm níu lấy chuyện này. Bạch Phong nhìn chằm chằm Tống Phong tiếp tục nói. Kỳ thật ta lần này tới, cũng là đến gặp một lần Hắc Hồn tổ chức hậu trường chân chính đại boss mà thôi. Ngươi biết tên của ta, lại thêm trước đó thấy được thủ đoạn của ta. Không khó lắm đoán ra, ta chính là các ngươi Hắc Hồn tổ chức vẫn luôn đang đuổi giết Bạch Phong đi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.